Bất Hủ Thần Vương, chương 740, 740, khuất phục Tam Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Chu Tước Vương bão nổi, uy thế đó là tương đương đáng sợ. Chu Tước Vương sở dĩ tức giận như vậy, bọn họ Tam Tộc Vương dứt bỏ hắn thương nghị ra Hoang Man thống soái trúng cử ngã vào tiếp theo. Hắn thật sự chịu không được, cho tới bây giờ cái này mấu chốt, Tam Tộc Vương rõ ràng còn thấy không rõ tình thế. Còn bá Nhậm Thương Khung cái này đại nghĩa đến viện binh đến nhân loại cường giả cho rằng ngoại nhân. Nhậm Thương Khung đạo đức tốt, không để ý hai tộc ngăn cách, chạy đến viện thủ, đại chiến lập công sau còn bị trước mắt ngoại nhân đối đãi. Chẳng lẽ không phải qua sông đoạn cầu, sao có thể không cho nhân thất vọng đau khổ. Cho nên, Chu Tước Vương đời này lần đầu tiên phát lớn như vậy đến cơn tức. Thanh Loan Vương đứng ở Chu Tước Vương lưng sau tuy nhiên cũng không nói chuyện, nhưng cũng là cau mày. Xem ra nàng đối Tam Tộc đến biểu hiện cũng có chút không cho là đúng. Cái khác Tam Tộc đến hạ thay mặt vương, tất cả đều thấp cái đầu, cơ hồ muốn chui vào cái bàn đáy đi xuống. Khi hắn nhóm sáng tỏ trong nội tâm, một vốn một lời tộc vương giả đến biểu hiện, cũng không dám gật bừa. Nhậm Thương Khung năng lực cùng danh vọng bày ở, kỳ thật không có gì tốt tranh giành. Nhưng là, lại không có một người nào. Không có một cây nào nhân dám nhảy ra nghi vấn bọn họ bổn tộc vương đến uy nghiêm. Chu Tước Vương gia, ngươi đây là ý gì? Quỷ Ngưu Vương lông mày nhíu lại, tính bướng bỉnh cũng nổi lên. Ta không có ý gì, các ngươi đã Tam Tộc đều thương nghị tốt rồi, vậy các ngươi tựu kết thành Tam Tộc đồng minh a. Chu Tước Vương trực tiếp phất phất tay, giận không kềm được. Nhưng có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Chúng ta Thần Phượng nhất tộc chỉ nhận Nhậm Thương Khung làm chúng ta sáng tỏ thống soái, trừ lần đó ra, không còn cái khác thống soái. Lời nói này leng keng hữu lực, nói năng có khí phách, cũng chứng minh rồi Chu Tước Vương cùng Thần Phượng bộ lạc đến quyết tâm. Chu Tước Vương, ngươi không cần phải tức giận như vậy. Chúng ta đến thăm tìm ngươi thương lượng, tự nhiên có chúng ta sáng tỏ nghĩ gì. Kim Nhung Vương Sung khi cùng sự tình lão, Thương Khung đại sư thực lực thật là cường. Nhưng hắn tất mạnh tuổi trẻ. Chúng ta sợ hắn không cách nào đảm đương này đại nhậm. Kim Mao, người cũng không cần theo ta kéo những này có không có. Chu Tước Vương hư lạnh một tiếng. Người nào không biết, tại chúng ta Hoang Man nhất tộc từ trước đến nay dùng thực lực vi tôn. Ai so đo ngươi tuổi trẻ tuổi già. Có chí không ở lớn tuổi, không chí vô ích sống vạn năm. Người Kim Mao chẳng lẽ không phải tại 30 tuổi thời điểm. Cũng bởi vì tu vi xông ra mà bị khâm điểm là bị Thần Vượn tộc đến hạ thay mặt vương, bị đề cập sự tình, Kim Nhung Nhung vương cổ co rụt lại, hơi có chút xấu hổ. Dĩ vãng này đầy hướng, bây giờ là bây giờ, không thể nói nhập làm một. Gặp Kim Nhung vương trộm đổi khái niệm, Chu Tước Vương ngữ khí càng bộc trực. Ta biết rõ các ngươi trong nội tâm đều có đạo gây khó dễ đến khảm. Cảm thấy dựa vào cái gì lại để cho một người tuổi còn trẻ đến nhân loại đến lãnh đạo Hoang Man. Nhưng bổn vương nói cho các ngươi biết, Thương Khung đại sư có ta và ngươi theo không kịp đến giết yêu kinh nghiệm, có ta và ngươi cả đời đều không thể đạt tới tu luyện độ cao, có các ngươi cả đời đều không thể lĩnh hội đến đại nghĩa ôm ấp tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có ý chí đại nghĩa, Nhậm Thương Khung hắn dựa vào cái gì nhà mình đan tiên điện nắm quyền đến điện chủ thân phận. Đi vào chúng ta sáng tỏ Hoang Man chi địa trợ quyền. Các ngươi đừng nói cho ta nói, hắn là ngấp nghé cái này bốn tộc thống soái đến vị trí. Lời nói không dễ nghe, nếu như lãnh đạo không lo, chúng ta bốn tộc kháng yêu bất lợi, Thương Khung đại sư hắn thậm chí còn khả năng lưng thượng nhất thế bêu danh. Như thế cố hết sức không nịnh nọt chuyện tình, đổi lại là các ngươi, nguyện ý đi làm sao? Cái khác Tam Đại Vương là mặt đỏ tới mang tai, thập phần xấu hổ. Bị Chu Tước Vương cảnh tình đến một trận giao huấn, bọn họ thế mới biết ý nghĩ của mình là cỡ nào đến hẹp. Nhân nhà dựa vào cái gì? Đồ cái gì? Ai? Bất quá chỉ là hư danh mà thôi. Không biết các ngươi vì cái gì không an tâm trong chấp niệm. Đừng nói với ta không phải tộc của ta loại, không tâm cần phải gì. Vô liêm sỉ lời nói. Các ngươi ngẫm lại xem, vài mười vạn năm trước, ngươi biết tổ tiên của ngươi rốt cuộc là nhân, hay là yêu? Nhắc tới bổn tộc đến bí mật, Hoang Man tộc cũng là một hồi ảm đạm. Kỳ thật nói cho cùng, bọn họ sáng tỏ huyết mạch mới là nhất không tinh khiết, chính là nhân loại cùng yêu tộc đến hỗn giao sinh sôi nảy nở mà thành. Chôn giấu trong lòng bọn họ đến phức cảm tự ti, ngược lại hiện tại biến thành bọn họ chỉ trích nhân loại đến lý do, nói đến thật sự buồn cười. Ta nên, phải hỏi đến đều nói xong rồi, dù sao trong mắt ta chỉ có Nhậm Thương Khung cái này một người thống lĩnh. Các người có thể nói ta A-dua nịnh hót cũng tốt, nịnh bợ nhân loại cũng được. Nhưng bổn vương có thể minh xác nói cho các ngươi biết, ta đúng là khẩn cầu Nhậm Thương Khung, khẩn cầu hắn đảm đương thần phượng bộ lạc đến thống lĩnh. Bởi vì ta không khẩn cầu lời của, chúng ta thần phượng bộ lạc duy có một kết cục chết không có chỗ chôn. Cái khác tam tộc đến vương hai mặt nhìn nhau, lâm vào trầm tư, tựa hồ đang tự hỏi Chu Tước Vương đến những lời này. Mà một mực trầm mặc đến Nhậm Thương Khung lại vào lúc này mở miệng, khẩu khí nhưng lại ý vị thâm trường. Chư vị, ta biết rõ Kim Yêu đứng ở chỗ này đến thân phận rất xấu hổ. Đối với các ngươi hoang man nhất tộc mà nói, ta chỉ là ngoại nhân, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bất quá, ta bỏ qua Đan Tiên Điện tổng bộ bị vây kín đến tình trạng mà không chú ý, ngàn dặm xa xôi đi vào hoang man chi địa, chẳng lẽ chỉ là vì cái này bốn tộc thống lĩnh đến vị trí. Các ngươi bốn tộc thống lĩnh vị, nhìn như quyền cao chức trọng, nhưng là gánh chịu đến phong hiểm thật lớn. Làm tốt rồi, có thể dẫn đầu hoang man nhất tộc vượt qua lần này kiếp nạn. Làm bất hảo, chính là được toàn quân bị diệt, trên lưng trọn đời bêu danh. Cho nên, đối cái này hư danh, ta căn bản không gì lạ. Thần Phượng Bộ Lạc, ta cùng với Chu Tước Vương gia có hương khói tình duyên, cho nên trợ thần Phượng Bộ Lạc chính là nhân chuyện vãng lai. Nhưng là, đối với những bộ lạc khác ta nhưng không có như vậy đến nghĩa vụ cùng trách nhiệm, nói đi không dễ nghe điểm. Vô luận các ngươi đánh thành cái dạng gì, cũng không trông nom chuyện của ta. Tùy ngươi nhóm chết nhiều ít nhân, có hay không vong tộc, cũng cùng ta không quan hệ. Nhậm Thương Khung ánh mắt lành lạnh, dò xét một vòng, rồi nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, thần Phượng Bộ Lạc tuy nhiên chỉ có 100 vạn sức chiến đấu, nhưng hai quân chiến tranh cũng không phải là so đấu nhân vài, tại không tại nhiều, chỉ cần cao thấp đoàn kết một lòng. Đả bại yêu tộc đại quân có lẽ có chút khoa trương, nhưng tự bảo vệ mình cũng không tính việc khó. Mà các ngươi cái khác tam tộc, lại không phải tại ta cần thiết lo lắng đến trong phạm vi, sống hay chết, tất cả an thiên mệnh. Quỷ Ngưu Vương cùng mặt khác hai cái tộc vương hai mặt nhìn nhau, dự cảm nhận được không ổn. Dựa theo bọn họ trước đó đến thiết tưởng, nếu như có thể thuyết phục Chu Tước Vương, như vậy Nhậm Thương Khung là bị mình sử dụng. Đó mới là tốt nhất kết quả, có thể là bọn hắn lại không có chút nào nghĩ đến, Nhậm Thương Khung mới là chân chính đến kiệt ngạo bất tuân chi nhân, lập trường minh xác, không cách nào dung chuyển. Căn bản không phải bọn họ có thể khống chế đến tồn tại. Cái này, Thương Khung đại sư, có chuyện có thể hào hào thương lượng. Thanh Lang Vương xoa xoa tay, không cần tức giận, chúng ta cũng không phải là ý tứ này. Vậy các ngươi là có ý gì? Đế là đến tính tình cũng không nên. Bởi vì uống nhiều rượu, cho nên hốc mắt hồng đỏ thẫm vô án mà dậy. Nói cho các ngươi biết, chúng ta sáng tỏ thiếu chủ thân phận tôn quý, chính là bốn tộc thống soái căn bản không vào được hắn đến pháp nhãn. Tựu coi như các ngươi quỳ xuống đất để van cầu, thiếu chủ cũng chưa chắc đáp ứng, còn bày cái gì tác phong đáng tởm. Nhậm Tinh Hà cũng là hừ lạnh một tiếng, các ngươi hoang man tam tộc quả nhiên là này không no đến bạch nhãn lang. Thương Khung điện chủ là vì chúng ta sáng tỏ tồn vong đại kế tiền lai, sao lại, há có thể vừa ý các ngươi một cái hữu danh vô thật đến phá danh hiệu. Lúc này, Tam Vương cũng không để ý cái này hai cái nhân loại đến sông tới, mà là mặt đỏ tới mang tai buông xuống hạ đầu. Dùng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, nói đi đến chính là bọn họ vài cái. Không hài lòng hơn nửa câu, ba vị vương gia, ta sẽ không tiễn. Chu Tước Vương trực tiếp đại vung tay lên, chuẩn bị tiễn khách. Vô luận xuất phát từ cái dạng gì đến lo lắng, Chu Tước Vương đều là kiên định đứng ở Nhậm Thương Khung bên này. Cái này đàm phán, mắt thấy muốn đàm phán không thành. Ba vị vương gia lẫn nhau nhìn thoáng qua, đột nhiên đều là sâu kín thở dài một hơi, sau đó đồng thời đứng dậy, trực tiếp đến hướng Nhậm Thương Khung đi tới. Các ngươi muốn ngàn cái gì? Không thể đồng ý, chẳng lẽ muốn động tay không thành? Đế La hét lớn một tiếng, trực tiếp đem bàn rượu tử ném đi, 12 thân vệ ào ào móc ra nguyên mục phượng vũ cung thần, nhắm ngay cái này ba nhân. Nếu cái này ba nhân dám tái tiến một bước, giết không tha. Tam Vương thân thể run lên, lẫn nhau trong nội tâm không hiểu một hồi rung động, cái này 12 cái nhân đến thực lực tu vi khi hắn nhóm sáng tỏ trong mắt xem ra không gì hơn cái này, nhưng này trong nháy mắt bạo phát đi ra đến khí thế, lại giống như mãnh hổ, lại để cho nhân trái tim băng giá. Thực xin lỗi, Thương Khung đại nhân, là chúng ta hồ đồ. Ba vị bộ lạc vương trực tiếp vái chào rốt cuộc, vẻ mặt đến xấu hổ vô cùng. Một màn này, không chỉ là Nhậm Thương Khung cùng dưới tay hắn đến 12 thân vệ, mà ngay cả Chu Tước Vương, Thanh Loan Vương còn có những bộ lạc khác đến hạ thay mặt vương, không khỏi là ngây ra như phỗng. Thương Khung đại nhân, trước khi chúng ta sáng tỏ nghĩ gì quá mức hẹp, xông tới mạo phạm chỗ xin hãy tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ Ngưu Vương đến tính tình là trực lai trực khứ, nói chuyện giọng nói như chuông đồng, mặc dù là xin lỗi cũng không còn nửa phần đến dáng vẻ kịch cưỡng, thập phần bằng phẳng. Thương Khung đại nhân có thể tại hoang man nguy nan lúc ra tay, như thế trí tuệ khí độ, chúng ta theo không kịp. Thanh Lang Vương cũng đầy mặt áy náy, ngài đến một phen giống như trống chiều chuông sớm, tuyên truyền giác ngộ, lại để cho nhân xấu hổ. Cái này bốn tộc thống soái vị, xác thực chỉ có Thương Khung đại nhân có thể đảm nhiệm. Kim Nhung Vương đầy mặt thành khẩn, nhìn qua Thương Khung đại nhân bất kể hiềm khích lúc trước, giúp ta hoang man vượt qua tai nạn. Ta hoang man nhất tộc dũng sĩ, tất nhiên sẽ mang ơn, cảm kích khôn cùng. Chu Tước Vương đầu không đủ dùng, cái này ba nhân lúc trước hay là một bộ sắc mặt, nhưng bây giờ lại cúi đầu nhận lầm, trước ngạo mạn sau cung, tương phản to lớn, lại để cho nhân líu lưỡi. Cái này, rốt cuộc là sướng đến cái đó vừa ra a, kỳ thật, cái này ba nhân đến bản tâm hay là xuất phát từ đại cục lợi ích, bị Nhậm Thương Khung đến một phen thức tỉnh, cũng ý thức được, cái gọi là thống soái chi tranh giành, căn bản không có tất yếu. Nhậm Thương Khung cũng sẽ không chơi xấu bọn họ hoang man không đi. Nhân nhà là tới hỗ trợ, không phải đến đoạt vị trí đến. Bọn họ cũng thập phần tinh tường, nếu như thiếu Nhậm Thương Khung, vô luận là ai ngồi vào vị trí này, kỳ thật đều chưa hẳn có thể khống chế đại cục. Nhìn thấy đi này đại lễ, Nhậm Thương Khung ngược lại là có chút ngoài ý muốn, liền bước lên phía trước. Cái này có thể thế nào khiến cho ba vị vương gia xin đứng lên? Thương Khung đại nhân nếu là không thể tiếp nhận chúng ta áy náy, chúng ta do đó không dậy nổi. Quỷ Ngưu Vương thập phần lưu manh, ngược lại học xong nhân loại chịu đòn nhận tội cái này một bộ. Nhậm Thương Khung thế khó xử, bất đắc dĩ nhìn Chu Tước Vương liếc. Chu Tước Vương cười ha ha, Thương Khung thống lĩnh, đây là thiên mệnh sở quy, ngươi là trốn cũng tránh không khỏi o a. Nếu như ngươi thật sao không đáp ứng lời của, ta xem cái này ba cái lão gia này đoán chừng là thật không biết lên. Ngươi sẽ không để cho cái này mặt mũi, để ở tòa vãn bối chê rượu a. Việc đã đến nước này, Nhậm Thương Khung cũng không lại già mồm cãi láo, cười mở cười. Được rồi, đã ba vị vương gia lấy đại cục làm trọng, trước khi chuyển, sơ lược, ta Nhậm Thương Khung nguyện cùng chư vị dắt tay cùng chống chọi với yêu tộc. Ba vị vương gia gặp Nhậm Thương Khung đáp ứng, đều hơi hơi thở ra một hơi, thật sao sợ Nhậm Thương Khung bị xông tới sau cầm lấy cái giá, vậy bọn họ tựu thực xuống đài không được. Bất quá, ta từ tục tiểu nói đi ở phía trước. Nếu như để ta làm chỉ huy, lớn nhỏ công việc, ta đều cần tuyệt đối quyền chỉ huy. Nhậm Thương Khung mưu tính sâu xa, ta không hy vọng chứng kiến làm ra không theo, dương dâng tặng vi đến chuyện hư hỏng phát sinh. Thương Khung thống soái, điểm ấy có thể yên tâm, đối kháng yêu tộc, chúng ta là tuyệt không tư tâm. Thanh Lang Vương vỗ bộ ngực, chỉ cần là kháng yêu đại kế, Thương Khung đại nhân có thể tùy thời phân công chúng ta cái thanh này lão già khỏm, tuyệt không hai lời. Cách chương.